kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458, Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng Ngày Thụ Nạn. Bogart, khởi nguyên miếu, Tô Đại Nhiên mớm than tự nói cái này hai cái danh từ. Một cái tên người, một cái địa danh, Bogart nếu có thể phát hiện nhân ngư thiết tiến hóa, liền chứng minh nó khả năng biết được thi sông khởi nguyên bên trong miếu. Nói không chừng có chân chính lưu ly huyết ngọn đèn, cũng có khả năng đang ngủ say chân chính hung thần. Bất kể như thế nào, cái này nhân loại cùng cái chỗ này, Tô Đại Nhiên đều đi định rồi. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên tiếp tục tại đô thư quán điên cuồng giải khai tình huống của cái thế giới này. Càng hiểu rõ, Tô Đại Nhiên càng thấy được thế giới này không đơn giản. Trứng dương, Tô Đại Nhiên gặp qua nổi lên quái vật, nổi lên quỷ, thế nhưng lần đầu nhìn thấy nổi lên người. Đêm đi qua rất nhanh, đô thư quán đại môn mở ra, lục tục mọi người đi đến. Tô Đại Nhiên khống chế huyết oa oa giấu ở dưới giá sách mặt, để tránh khỏi tạo thành quá lớn khủng hoảng. Ngày hôm qua y viện ra đời một cái huyết oa oa sự tình, đã bị rất nhiều người biết được. Thế giới này đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra chuyện này. Trước trốn ở chỗ này, Tô Đại Nhiên cho huyết oa oa một cái dấu đơn giản chỉ thị phía sau. Thoát khỏi huyết oa oa trong cơ thể, ban ngày không thích hợp hành động, vẫn là buổi tối hành động nhất thuận tiện. Mấu chốt nhất là, chớ chú huyết oa oa gọi Tô Đại Nhiên, bởi vì gian phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tính toán thời gian, Bàng Mặc cũng nên tới. Nằm ở trên giường, Tô Đại Nhiên mở mắt, đáy mắt chấn động như trước không cách nào tiêu trừ. Chính mình dường như phát hiện tân đại lục. Mở cửa phía sau, Phí Mặc quả nhiên ở cửa. Hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên đầu tiên mắt, liền ôm Tô Đại Nhiên mắt to gào gào khóc lớn. Đại ca, ta thật sự là chát quá. Ngươi ở đại biệt thự, ta chỗ ở tầng hầm. Ngươi ở nơi này làm lão đại, ta cho bọn hắn quét tước WC. Quá phận, thật là quá đáng rồi. Ta nhưng là đường đường đỉnh cấp đại hung a, Phất Mặc một bên khóc một bên chửi bới. Tô Đại Nhiên nắm lỗ mũi, một cước đem Phí Mặc đá văng ra. Đi tắm trước, ngươi mùi trên người. Thái thượng đầu, kinh dị trò chơi thế giới WC. Tô Đại Nhiên là biết kỳ vị đạo. Đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cay ánh mắt. Phí Mặc đi tắm, Tô Đại Nhiên lôi cái băng ngồi ở thi sông bên cạnh. Trong tay nắm bắt một cái cần câu. Cần câu câu lấy ngư. Hắn dự định giải phẫu mấy cái thi ngư. Nỗ lực hiểu rõ hơn chút nữa bọn họ. Đối với Tô Đại Nhiên kỳ quái cử động, khác quỷ vật một câu lời cũng không dám nói. Tu bổ thuyền cùng khâu lại thi thể. Tô Đại Nhiên từ bách quỷ vực phóng xuất hai cái học sinh. Liền giải quyết tốt đẹp. Ở tám thước cùng khóc chưa có trở về trước. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm lão đại. Chính là Tô Đại Nhiên. Cầu mấy cái thi ngư phía sau. Tô Đại Nhiên thu cái. Dùng dính máu cục gạch đem thi ngư đập choáng. Sau đó dẫn theo bọn họ về tới gian phòng. Phí Mặc đã tắm rửa xong. Lúc này liền cùng chợt giống nhau nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Rõ ràng mọi người đều là cùng đi nhận lời mời. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Được rồi, đừng như thế u oán nhìn ta. Trước tiên ta hỏi ngươi, khoảng cách đỉnh phong cầu có còn xa lắm không? Phí Mặc sờ sờ đầu. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, chậm thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm, chính mình tất thành đỉnh phong đại hung, trở thành truyền thuyết niềm tin vô địch có. Thế nhưng cần một cái nổi lên quá trình. 3 tháng, Tô Đại Nhiên không nhìn dài nhất, hắn chỉ nhìn ngắn nhất. 3 tháng, còn được, chờ Phí Mặc trở thành đỉnh phong đại hung, sẽ trở thành Tô Đại Nhiên kỳ hạ đệ nhất dũng tướng. Chỉ cần không phải tiểu hung thần xuất thủ, Phí Mặc hầu như chính là vô địch. Một hồi ngươi đi quán tàng chân phẩm khu triển lãm, đem bên trong chính phẩm toàn bộ cướp đi. Cướp đi phía sau, liền lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Sau khi rời khỏi đây liên hệ Triệu Khả Hinh, lên trên thiên lộ giấu đi. Ngàn vạn lần không nên bại lộ chính mình vị trí. Phí Mặc nuốt một ngụm nước bọt. Hắn bị Tô Đại Nhiên lớn mật chấn kinh rồi. Yên tâm, Tuy là khác phòng triển lãm, hội trưởng cùng thính trưởng đều ở đây. Thế nhưng phó quán trưởng cùng quán trưởng lúc này không ở Đại Đô Thị Viện Bảo tàng. Quán tàng, chân phẩm khu triển lãm, hội trưởng cùng chính sảnh trưởng cũng không ở. Phó thính trưởng bị ta làm xong, sở dĩ ở chỗ này ngươi chính là vô địch. Chỉ cần đừng nhảy vào thi sông bơi, liền không có vấn đề lớn. Dứt lời, Tô Đại Nhiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội. Chính mình sao có thể buông tha. Phí Mặc bị Tô Đại Nhiên điên cuồng sợ sửng sốt một chút. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ vì sao ta không đi cướp? Tô Đại Nhiên gõ một cái Phí Mặc đầu. Hội trưởng cùng phó thính trưởng chỉ là tạm thời vắng mặt, sau đó còn có thể trở về. Ta còn phải ở Đại Đô Thị Viện Bảo tàng lưu một đoạn thời gian. Nếu là ta đi cướp, sau đó không có cách nào giảng hòa. Sở dĩ tốt nhất quỷ chọn chính là ngươi. Thật sự là quá kích thích. Đoạt Đại Đô Thị Bác Vật Quán vật siêu tầm. Phóng nhãn toàn bộ hắc sắc thành thị. Phỏng chừng Tô Đại Nhiên mới làm cho ra tới. Cùng Phí Mặc thương lượng một chút kế hoạch phía sau. Phí Mặc rời khỏi phòng. Phí Mặc ly khai. Đại biểu cho cái gì? Tô Đại Nhiên liền không cần thiết. Hắn bắt đầu nghiên cứu thi cá cấu tạo. Nghiên cứu hồi lâu, Tô Đại Nhiên đều không nghiên cứu ra thi cá bí mật. Chỉ biết là, trong cơ thể nó nổi lên cực kỳ đáng sợ không cam lòng cùng oán hận. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nhìn quanh căn phòng một chút. Phía trước thu thập nanh vuốt thời điểm, gian phòng trực tiếp bị chính mình đánh nát. Bây giờ còn không thu thập đâu. Phí Mặc trước khi rời đi, lại đang gian phòng tứ ngược khoảng khắc, để lại rõ ràng chiến đấu vết tích. Tràng cảnh không sai biệt lắm. Thỏa mãn gật đầu, Tô Đại Nhiên từ bách quỷ vực hô lên mấy cái học sinh. Cái này mấy cái học sinh, chi Phí Mặc lưu lại dây cỏ, đem Tô Đại Nhiên hoa đá đại trói phía sau, ném vào góc nhà, tiếp lấy lại đang Tô Đại Nhiên bên cạnh vãi thật là nhiều máu. Sau đó, lại đem trước Tô Đại Nhiên cất xong nanh vuốt huyết nhục đem ra. Ở bên trong phòng tùy ý ném tới ném lui. Lúc này toàn bộ phòng ở cực kỳ huyết tinh. Khủng bố, nhìn một cái liền đã trải qua chuyện phi thường đáng sợ. Đầy đất huyết nhục, ruột, vết máu, trên ghế salon huyết chảo ấn. Phá toái mặt đất, nóc nhà, mỗi cái tỉ mỉ, mỗi một góc, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều chiếu cố được. Chớ chú oa oa Tô Đại Nhiên cũng thu hồi ba lô. Học sinh cũng trở về bách quỷ vực. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tô Đại Nhiên hai mắt khẽ lật, trực tiếp nằm chết. Tất cả ý niệm, toàn bộ đắm chìm vào thi đáy sông huyết oa oa trong cơ thể. Còn nơi đây, đã không trọng yếu. Hiện trường gây án phi thường hoàn mỹ. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đến lúc đó, sẽ chờ tám thước cùng khóc phát hiện mình. Nếu như phát sóng trực tiếp gian khán giả thấy như vậy một màn, chắc chắn kinh hô, thật ti em âm hiểm, đơn giản là âm hiểm nó mụ ám toán hiểm mở cửa. Tô Đại Nhiên là bẫy người hố quỷ hố thiên khanh, không có gì không phải hố. Từ Tô Đại Nhiên tiến nhập Đại Đô Thị Viện Bảo tàng, chính là Đại Đô Thị Viện Bảo tàng tai nạn bắt đầu. Nếu như không phải là muốn cho cái này phó bản lấy một cái tên, ta nguyện gọi nó là Đại Đô Thị Viện Bảo tàng ngày thụ nạn lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.